Giả Thiên, chương 53, Hàn trưởng lão, góc truyện audio.com, lục quang lóe sáng, 12 thanh lục mộc kiếm, một đang nhuộm đỏ xà huyết giống như có sinh mệnh đang hấp thu huyết tinh. Thần lục mộc kiếm càng trở nên trong suốt làm giảm phong cách cổ xưa đi một chút nhưng lại thêm vài phần trơn bóng, như là hóa thành lục ngọc kiếm 2. Tuy nhiên lại ánh sáng do kiếm phát ra có chút yêu dị, có màu xanh đậm giống như ma chơi, cuối cùng xoát xoát xoát vài tiếng vang nhỏ, rất nhanh bay ngược trở về, nhập vào trong thân thể khô quắt của Hàn trưởng lão. 1. Lục mộc kiếm, thanh kiếm gỗ màu lục. 2. Lục ngọc kiếm, thanh kiếm bằng ngọc màu lục. Hắn cầm trong tay thanh mộc xích đi thẳng về phía trước, đi tới vùng đất đẫm máu, nhẹ nhàng lật tay một cái thu lấy chiếc sừng ngọc của ngọc giác xà, rồi sau đó lại tìm tòi trong đống xác rắn, lấy ra một cái mật thật lớn, máu tươi vẫn chảy đầm đìa. Hắn lấy móng tay như móng vuốt chim ưng, bóp nát túi mật, sau đó bỏ luôn vào miệng mình, nhai triệu chảo và nuốt đánh ực một cái. Ai, tuy rằng hơi khó ăn, nhưng là đối với thân thể ta sắp mất đi sức sống mà nói, thật sự là một loại đại bổ, mật xà tinh không dễ gặp chút nào đâu. Lời nói của hắn yếu ớt quỷ khí dày đặc, ngay cả là Lê Lâm và Lý Vân đều có chút sợ hãi. Sau đó, hắn lấy thủ đoạn phi thường bắt đầu tinh luyện xà huyết, xà độc các loại, căn bản không có một chút nào lãng phí, đem toàn bộ tài liệu thu vào bên trong một đạo lục quang, trong chớp mắt tất cả đều biến mất không thấy. Mấy người các ngươi gan lớn bằng trời, lại dám chạy tới nơi này. Tóc tai bù xù của Hàn trưởng lão che kín khuôn mặt, nhưng có thể tưởng tượng được giờ phút này khuôn mặt hắn đang tỏ ra âm trầm, bởi vì lời nói của hắn cực kỳ lạnh lùng, nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết, cho dù là cao thủ có thần lực nguyên tuyền cuồn cuộn cũng không dám khinh suất tiến vào chỗ này. Thúc công, cháu biết lỗi rồi. Hàn Phi Vũ cúi đầu, không dám giải thích, tựa hồ vô cùng e ngại Hàn trưởng lão. Lê Lâm cùng Lý Vân cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào lão nhân. Các ngươi mặc dù có chút thông minh, muốn nhân lúc hung cầm mãnh thú bỏ chạy mà bí mật tiến vào, thế nhưng các ngươi đã quên một chuyện, tất cả mọi sự ở thế giới này đều nói chuyện bằng thực lực, nếu không có thực lực tuyệt đối thì khôn lỏi cũng chẳng có ích gì. Nói tới đây giọng nói Hàn trưởng lão hơi nhẹ nhàng đi một ít, nói. Chỗ sâu bên trong phế tích đang xảy ra kịch biến, ngay cả ta cũng phải cẩn thận hành động, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, bây giờ các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, nhanh chóng trở về. Vâng, ba người Hàn Phi Vũ mặc dù đáp ứng, nhưng mà cũng không lập tức đi ngay, ánh mắt quét về phía Diệp Phàm cùng Bàng Bắc, sát ý lộ ra, không che giấu một chút nào. Còn không đi, Hàn trưởng lão mặc dù tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, nhưng trong bộ tóc lại bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, làm cho ba người cảm giác được một cỗ lạnh lẽo âm trầm, bọn họ không dám lại dừng lại, nhanh chóng hướng rừng núi bên ngoài đi ra. Hàn trưởng lão hướng Diệp Phàm cùng Bàng Bắc đi tới. Thân thể hắn như một cái cây khô héo, toàn thân áo đen giống như đang quấn lên trên một cây gậy trúc ngắn nhỏ, lại phối hợp với dáng vẻ tóc trắng bù xù, cả người lộ ra vẻ âm trầm khủng bố. Hắn đi như u linh, không có một chút tiếng vang, chân không chạm đất từ từ tiến tới, phát ra nồng đậm âm u tử khí. Trong lòng Diệp Phàm cùng Bàng Bắc lập tức trở lên khẩn trương, cái lão nhân gầy trơ. Góc truyện audio.com, cả xương này quá âm trầm, hai người cảm giác da đầu có chút tê dại, nơi đây không phải ở bên trong Linh Khư Động Thiên, nếu như đối phương bắt bọn họ đi chế thuốc thì đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hàn trưởng lão chân không chạm đất đi tới gần, tiếng cười như tiếng cú kêu đêm, làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng, tiếng cười này quả thật không giống như thanh âm của người sống phát ra. Vừa trộm được ngọc xà lan, lại vừa trốn khỏi sự truy sát của ngọc giác xà, đúng là rất giỏi. Hắn gật đầu lia lịa, nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Bàng Bác, trong tóc trắng bắn ra hai đạo lệ mang, không ngừng đánh giá hai người. Hai người được hắn khen ngợi như vậy, dùng mình một cái, đặc biệt khi nghe đến lúc hắn nói hai chữ rất giỏi, cảm giác không hề giống đang khen ngợi biểu hiện của bọn họ, mà như giống như quan sát thân thể bọn họ rồi khen. Trong lòng Diệp Phàm cùng Bàng Bác cực kỳ sợ hãi, Hàn trưởng lão này giống như một lão quỷ tuổi thọ đã hết, đang suy nghĩ biện pháp luyện chế Hoàn Dương Đan, nhìn bọn hắn chằm chằm như vậy, làm cho người ta sờn cả tóc gáy. Tham kiến Hàn trưởng lão, Diệp Phàm cùng Bàng Bác tiến lên làm lễ ra mắt, trước mắt căn bản bọn hắn không có biện pháp nào chạy trốn, đối phương có thể khống chế thần hồng, thì chỉ trong nháy mắt cũng có thể đuổi kịp bọn họ. Dường như các ngươi có chút sợ ta, không cần như vậy, thật ra thì ta rất thích những người trẻ tuổi, nhất là những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống và tuổi thanh xuân như các ngươi. Giọng của Hàn trưởng lão vừa khàn vừa trầm, tiến về phía trước vài bước, nhìn qua Bàng Bác một chút, rồi sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, tỏ ra thèm muốn vô cùng, quả thực giống như hắn đang đánh giá vật phẩm của mình vậy.